Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2700, an bên trong. Thẩm lão đại phải đem toàn bộ tập đoàn tài chính lớn đưa cho đại đường. Cái này làm cho Tần Thiên ít nhiều có chút bất ngờ. Nhưng chuyện tốt như vậy, Tần Thiên vậy không có lý do gì cự tuyệt. Cho nên, ở thẩm lão đại nói xong những thứ này sau đó, Tần Thiên liền gật đầu. Tập đoàn tài chính lớn, ta đại đường muốn, bất quá ngươi đi về trước theo tập đoàn tài chính lớn ngươi cầm sự việc nói xong. Miễn được ta đại đường đón lấy sau đó, bọn họ gây chuyện, ta đại đường không thích gây chuyện. Đến lúc đó nếu như đại khai sát giới, có thể sẽ không tốt. Nếu là có người tìm đại đường phiền toái, vậy Tần Thiên nhất định là muốn giết người. Thẩm lão đại sau khi nghe xong, liền bận bịu gật đầu trả lời tới. Mà đang ở thẩm lão đại rời đi sau đó, Tần Thiên nơi này suy nghĩ chốc lát, tiếp theo tìm tới vài cái thám tử. Các ngươi cho ta thời khắc nhìn chằm chằm tập đoàn tài chính lớn. Một khi có tình huống, lập tức báo lại. Mặc dù thẩm lão đại phải đem tập đoàn tài chính lớn đưa cho đại đường, hơn nữa xem hắn dáng vẻ cũng là hết sức chân thành, nhưng tập đoàn tài chính lớn bên trong người rất nhiều à. Có người không muốn đem tập đoàn tài chính lớn đưa cho đại đường vậy là có thể. Mà một khi bọn họ bắn mâu thuẫn, những người đó ắt phải sẽ đối với thẩm lão đại động thủ. Nếu như thẩm lão đại bị giết, vậy đại đường còn như thế nào đạt được tập đoàn tài chính lớn? Đến lúc đó, đại đường cũng chỉ có thể thông qua máu tanh võ lực tới đạt được bọn họ thứ cần. Mà một khi vận dụng máu tanh võ lực, bọn họ binh mã khẳng định sẽ hao tổn lợi hại. Cho nên, tốt nhất biện pháp dĩ nhiên là để cho thẩm lão đại tiếp tục nắm trong tay cục diện. Để cho đại đường an nhiên đón lấy tập đoàn tài chính lớn. Tần Thiên như vậy phân phó sau đó, những thám tử kia lập tức lĩnh mệnh thối lui. Tập đoàn tài chính lớn, thẩm lão đại sau khi trở về, cầm tình huống theo tập đoàn tài chính lớn bên trong người nói một lần. Hắn như thế sau khi nói xong, tập đoàn tài chính lớn bên trong nhất thời liền huyên náo liền đứng lên. Có vài người biết đại đường lợi hại, cũng không muốn cùng đại đường đối nghịch. Hơn nữa bọn họ cảm thấy dựa lưng vào đại đường chỗ tòa này chỗ dựa vững chắc. Đối với bọn họ kế tiếp phát triển còn có trợ giúp. Cho nên bọn họ là tán thành làm như vậy. Có một ít người chính là đối với thẩm lão đại tuyệt đối trung thành. Thẩm lão đại để cho làm gì, bọn họ thì làm như thế đó. Nhưng cũng có một ít người trong lòng hết sức không vui. Bọn họ tập đoàn tài chính lớn, dầu gì cũng là loạn thành ba một trong những đại thế lực. Ngày thường ai không cho bọn họ mặt mũi, chính bọn họ đương ra làm chủ, biết bao tự do à. Nhưng nếu là bọn họ quy thuận đại đường, vậy bọn họ vận mệnh ai sẽ biết. Có một ít lòng người bên trong rất khó chịu mau. Nhưng mà hiện nay thẩm lão đại tựa hồ quyết tâm nếu như vậy làm, cái này làm cho bọn họ không dám lập tức phát tác. Nhưng là, cùng thẩm lão đại rời đi sau đó, một ít trong lòng bất mãn người liền tụ tập với nhau, mà triệu tập bọn họ, bất ngờ chính là thẩm bát. Mọi người ngồi với nhau, sắc mặt đều có điểm khó khăn xem. Chư vị, thẩm lão đại cái này là phải đem chúng ta đẩy vào trong hố lửa à? Đại đường bọn họ nơi đó sẽ ở chỗ này đợi quá lâu. Chỉ sợ bọn họ rất nhanh liền sẽ rời đi. Cho nên, hy vọng đại đường che chở chúng ta, trên căn bản là không quá có thể. Mà chỉ cần chúng ta làm như vậy, chúng ta tập đoàn tài chính lớn thế lực coi như thấp xuống à. Đến lúc đó chúng ta còn có thể giống như trước như vậy có những thứ này tiện lợi sao? Thẩm bát nhìn mọi người vừa nói, hắn trước đắc tội đại đường, hắn rất sợ đại đường sẽ thu sau tính sổ, cho nên hắn cũng không hy vọng tập đoàn tài chính lớn quy hàng đại đường. Dĩ nhiên, trừ lý do này bên ngoài, hắn còn không tín nhiệm đại đường. hơn nữa không muốn mất đi mình đối với tập đoàn tài chính lớn nắm trong tay. Vốn là tập đoàn tài chính lớn bên trong, Thẩm lão đại nếu như không quản sự nói, đó chính là hắn để ý tới chuyện. Có thể nếu như quy thuận đại đường, hắn ở tập đoàn tài chính lớn bên trong còn có thể có quyền lực gì? Những tình huống này cũng không phải là hắn muốn thấy được. Thẩm Bát nói lời này, có thể nói là vừa vặn nói ánh mắt coi là kẻ thù trong tâm khảm. Cho nên bọn họ những người này cũng đều liền vội vàng đi theo phụ hòa. Không sai, không tệ, chúng ta tập đoàn tài chính lớn ở chỗ này thật tốt. Làm gì tốt quy thuận đại đường, thật không biết Thẩm lão đại là nghĩ như thế nào. Chính là, chúng ta tuyệt không quy thuận đại đường. Không quy thuận, nhưng mà, Thẩm lão đại tựa hồ quyết tâm phải thuộc về thuận đại đường à. Chúng ta không quy thuận thật giống như không có bao nhiêu dùng à, vậy phải làm sao bây giờ mới? Phải, mọi người nhất thời lại cũng không có cái gì chủ ý. Thẩm Bát thấy vậy, trong mắt bên trong lộ ra một cổ sát ý tới. Nói, chư vị, có đôi lời ta biết nói ra, mọi người có thể sẽ không đồng ý. Lộ vẻ được ta đặc biệt vô tình nhưng vì mọi người lợi ích. Ta vẫn phải nói một cái. Chúng ta ban đầu chọn Thẩm lão đại chính là bởi vì hắn có thể mang đến cho chúng ta chỗ tốt. Nhưng bây giờ hắn nếu không non mang đến cho chúng ta chỗ tốt, vậy chúng ta nên mời hắn xuống đài, để cho có thể mang đến cho chúng ta lợi ích người lên đài. Chư vị cảm thấy thế nào? Thẩm Bát cũng không có nói giết Thẩm lão đại, dẫu sao hắn như nói như vậy, những người này có thể sẽ không đồng ý. Thẩm lão đại nhưng mà bọn họ lãnh tụ tinh thần à. Ở bọn họ bên trong uy vọng là rất cao. Hắn chỉ nói để cho Thẩm lão đại xuống đài. Những người khác nghe được cái này sau đó hơi suy nghĩ một chút, ngay sau đó liền cũng cảm thấy Thẩm Bát nói có lý. Bọn họ không muốn đầu dựa vào đại đường. Nếu không muốn, vậy bọn họ chỉ có thể cầm Thẩm lão đại xuống đài. Thẩm lão đại xuống đài, cái này tập đoàn tài chính lớn cũng chỉ bọn họ định đoạt. Thẩm Bát nói không sai, Thẩm lão đại lá gan bây giờ là càng ngày càng nhỏ. Hắn đã không thể là chúng ta mang đến ích lợi, chúng ta tập đoàn tài chính lớn cũng là thời điểm đổi người rồi. Không sai, không sai, chúng ta có thể mời Thẩm lão đại xuống đài. Đúng vậy, chính là vì lợi ích của chúng ta, mời Thẩm lão đại xuống đài. Ngoặc kép, ở chỗ này tụ tập người rất nhanh liền làm ra một cái quyết định. Đó chính là mời Thẩm lão đại xuống đài. Bất quá, muốn mời Thẩm lão đại xuống đài cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Bọn họ phải thật tốt thương nghị một chút mới được. Cho nên, Thẩm Bát bọn họ ở nơi này thật tốt tính toán một phen. Như vậy tính toán hoàn, Thẩm Bát nói, ngày mai chúng ta động thủ, lần này chúng ta cần phải thành công, nếu không chúng ta làm như vậy, Thẩm lão đại cũng không sẽ tha chúng ta. Loại chuyện này, đoạn sẽ không có lần thứ hai cơ hội, cho nên muốn thành công, thì nhất định phải nhất kích toi mạng. Những người khác cũng không phải ngu ngốc, tự nhiên đều biết đạo lý này, cho nên bọn họ cũng đều quyết tâm, bất kể như thế nào. Ngày mai phải đem Thẩm lão đại cho làm xuống đài. Như vậy thương nghị hoàn, mọi người liền mỗi người đi làm việc mình. Chỉ chờ ngày mai, Thẩm Bát bên này mới rốt cục lộ ra một tia cười nhạt. Thẩm Bát là một người có dã tâm. Những năm gần đây, bọn họ tập đoàn tài chính lớn nhưng thật ra là có cơ hội khuếch trương. Dẫu sao bọn họ là có tiền mà. Số tiền này mở rộng một ít binh mã không có một chút vấn đề. Mà ở hắn xem ra, một khi bọn họ khuếch trương sau đó, tiêu diệt còn lại hai thế lực lớn, ở chỗ này xây một cái quốc gia, đều là không có bất cứ vấn đề gì. Mặc dù loạn thành cũng không phải rất lớn, coi như xây một cái quốc gia cũng là một cái quốc gia rất nhỏ. Có thể cái này có quan hệ gì? Chỉ cần bọn họ từ từ phát triển, nói không chừng là có thể phát triển lớn mạnh đâu.